Xà đại nhân, chương 255, tôi là quỷ thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là bà ấy không có chỉ ra, hiện tại xem ra cái sự việc này không phải chuyện tốt, hẳn là hận thù vô cùng sâu đậm. Vốn tưởng rằng Tiêu Tinh Diệp là quan tài, nhất thời hiểu được tại sao hắn lại hận toàn bộ Thanh Thủy Trấn. Người thấy mùi khói, đẩy cửa sổ phòng ra, nhìn ánh đèn trong đêm tối. Tiêu Tinh Diệp dường như không muốn nói thêm, chỉ đặt cây trúc tròn lên tủ bên giường. Khi Xà Quân rời đi, tôi đã nhìn thấy anh ta hình như bị thương, thân thể không ổn định lắm. Tần Mễ bà chết rồi, trong mộng Long Duy sẽ dẹp yên Hắc Y Nhân, Xà Quân bị Xà Quan dẹp yên, ta đoán bọn họ không có thời gian để đến bảo vệ cô, bản thân cô cũng đang bị thương nặng vì ngươi, tự tay đánh ra cái bào thai rắn đó đi, tôi có cách cho cô đồng ý, không cho cô đến gần vào Xà Quân. Tiêu Tinh Diệp gõ bàn, advertisement. Anh ta nhìn tôi và nói, dù sao thì cũng quen nhau, dù gì tôi cũng là đàn ông, cô cũng nên tự trọng với bản thân mình. Đừng để tôi làm những gì cô đã làm với Long Hà. Tôi liếc nhìn cây trúc tròn, rồi nhìn Tiêu Tinh Diệp, vò đầu bứt tóc. Tối hôm qua cô chạy trốn không thấy à, đêm nay cô nhờ Long Duy dẹp loạn. Tiêu Tinh Diệp nhìn mái tóc dài đến gót chân của tôi, hút một điếu thuốc. Tóc của cô cũng vì tôi nên tối nay không thể dùng được. Anh thậm chí biết điều đó. Tôi không ngờ anh ấy đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tôi thử cử động không ngờ tóc đen cũng không có phản ứng gì. Xem ra Long Duy là thật sự rất nghiêm túc lời hợp tác của tôi. Nghĩ xong tay tôi xoa xoa tóc đen, tôi cũng thật sự bình tĩnh lại. Tôi lại phải cột tóc lại bằng một tấm vải đen, dù sao cũng không dùng được, bỏ xuống sẽ ảnh hưởng đến việc trốn thoát của tôi. Tôi chỉ thấy Tiêu Tinh Diệp ra tay một lần, chính là ở trên hòn đảo nhỏ trong hồ chứa, khi tôi đang tìm kiếm quan tài. Hắn dẫn nước sông. Hắn có thể giúp Mặc Dạ dập tắt những thứ bị huyết tinh của tôi hấp dẫn, có thể thấy được năng lực của anh ta cũng không thấp. Vì lần này anh ta trực tiếp lộ diện nên tôi cần phải chuẩn bị rất kỹ càng, có thể đoán rằng mình sẽ không thể trốn thoát. Tống Đầu Xà nói cho tôi biết, bọn họ gần đây quan hệ tốt với tôi mua đồ ăn cho họ, có tin tức gì thì nói cho tôi biết. Tiêu Tinh Diệp hết thuốc lá, hắn lấy ra thêm hai cái, đưa cho tôi một cái. Có muốn một cái không, có thể giảm đau rất tốt. Lát nữa cô sẽ không cảm thấy đau nữa. Tôi ngửi thấy mùi khói, lắc đầu và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là ở lầu 2, nếu như ta nhảy xuống, không biết có cơ hội chạy thoát qua thần hành phù hay không. Đừng nhìn, Tiêu Tinh Diệp hút thuốc lớn tiếng nói, nhẹ nhàng nhìn trước ngoài cửa sổ. Tôi thấy cửa sổ thủy tinh bị đẩy ra dường như được phủ bởi một lớp thủy tinh dày, nhưng dòng nước dường như có thể lao về phía tôi bất cứ lúc nào. Tiêu Tinh Diệp đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn tôi chằm chằm nói. Cô tự làm đi, đừng làm như vậy rất xấu hổ. Còn có thời gian, sao anh không nói chuyện trước? Thấy tôi không trốn tránh được, đơn giản ngồi ở trên giường nhìn Tiêu Tinh Diệp. Anh ghét Long Gia, dù sao tôi cũng có thể hiểu được Long Gia đang ở thị trấn có vẻ không được tốt lắm. Nhưng Thanh Thủy Trấn nhiều người như vậy, luôn có vài người tốt với anh, đúng không? Tôi với lấy điếu thuốc, chuẩn bị hút một hơi. Nhưng khi cầm trên tay, còn chưa kịp hút. Đã ngửi thấy mùi hăng của thuốc lá, tôi không chịu được nên vội vàng vươn tay ra lấy ống đựng thuốc lá. Cô không cần biết, Tiêu Tinh Diệp nhận lấy điếu thuốc trên tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thuốc trong tay đã cháy hết, trực tiếp dập một cái. Mau làm đi, Xà Quân đi trấn áp độc nguyên của Nguyên Sinh, ngươi muốn kéo hắn trở về phải không? Chúng ta cùng nhau sau. Tất cả đã từng làm việc cùng nhau, tôi vẫn biết rõ về cô. Tôi đã bị nói chúng và một chút xấu hổ trong một thời gian gặp anh ta. Vươn tay cầm cây trúc tròn. Vậy ngươi chạy tới nhà Tần Mễ bà ở nhà vì muốn tìm ra thành phần của cho hương này sao? Tàn cho hương của Tần Mễ bà đều được làm bằng chất liệu đặc biệt, nếu không sẽ không thể di chuyển được. Có phải cô cảm thấy mắt mình bắt đầu khô rồi không? Tiêu Tinh Diệp hoàn toàn không trả lời lời tôi, anh đang hút một điếu thuốc. Khói thuốc của tôi có độc, tuy rằng không thể so với độc của Nguyên Sinh. Nhưng trong cơ thể ngươi vẫn còn tồn dư khí độc, khi ta tới, hơi nước nhất thời ngăn cản không khí của khách sạn này và bên ngoài, Xà Quân hiện tại không thể cảm nhận được ngươi. Tôi vừa nghe vừa chớp chớp mắt, chắc chắn mắt tôi rất se lại, trong nháy mắt có một tia đau tối, trong mắt như có vô số cát mịn. Không ngờ, công việc chuẩn bị của Tiêu Tinh Diệp còn nhiều hơn tôi tưởng tượng. Vì anh để tôi chết, còn muốn cả Thanh Thủy Trấn chôn theo tôi, anh phải nói cho tôi biết nguyên nhân chứ. Tôi nhìn Tiêu Tinh Diệp với đôi mắt sâu thẳm, tay cầm cây trúc tròn, vén áo choàng tôi. Thật sự không muốn cái thai rắn này, dù sao tôi còn sống, nhưng đối với Long Duy mà nói, chỉ là một loại thuốc rất dưỡng sinh cho bản thân cô tê, có chết cũng không sao. Khi tôi chết, Mặc Dạ đương nhiên sẽ tìm cách mà khâu lại bụng cho tôi. Tôi cầm cây trúc tròn trong lòng bàn tay, nhìn Tiêu Tinh Diệp. Vì lợi ích mà cùng nhau cố gắng, chẳng lẽ không sao cả. Tôi phải chết, tôi là quỷ thai, Tiêu Tinh Diệp thổi ra một vòng khói, nhìn tôi nói. Nhưng tôi không may mắn như A Bảo, nó vừa thoát khỏi quan tài ngay khi vừa sinh ra, đã gặp được cô. Tôi được sinh ra trong quan tài, tôi còn sống bởi vì tôi ở trong quan tài và đã ăn. Đôi mắt Tiêu Tinh Diệp từ từ đỏ lên khi nhìn tôi chằm chằm và nói. Ba của cô cảm thấy còn sống và tìm thấy tôi trước. Ông ấy có thể cứu tôi hoặc nuôi dưỡng tôi. Nhưng ông ấy đã giao tôi cho người khác, thành nhân tộc thủy. Đó nghe nói tôi là đồ ăn bám, ăn thịt mẹ, chúng đánh tôi khi thấy tôi, rồi dùng lửa đuổi đánh tôi đến chết. Tiêu Tinh Diệp xúc động xé rách quần áo nói với tôi. Mỗi vết sẹo đều sẽ giết chết tôi. Rõ ràng là tôi có thể sống tốt. Trên ngực anh ta có vô số vết thương lớn nhỏ, như thể tất cả đều là vết bỏng. Nhưng khi anh ta xé toạc quần áo, tôi nhìn vào xương quai xanh của anh ta và đột nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nhìn vết thương khắp cơ thể, hắn nhẹ giọng nói. Cô cũng mang huyết thống long ra, vì muốn cắt đứt huyết thống long ra, bản thân cô phải làm sao? Làm sao? Cách chương.